Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đàm Hoa qua giọng đọc Village. Phần 2. Một khắc sau, Kim Điểu dừng cánh trước một khung cửa đá dày khép kín. Nó hót lên thảm thiết như báo hiệu rằng vạn xảo cuồng sinh ở ngay sau đó. Kỳ Lan quan sát cẩn thận, nàng thở dài nói: cánh cửa này bị phá hủy cơ quan, chỉ có thể mở bằng thần lực, mong rằng tướng công đủ sức đẩy nó ra. Nàng chỉ mép bên tả, từ siêu xuống tấn, áp song thủ vào đầy mạnh. Gân cốt, cơ bắp của chàng căng phồng, làm rách cả áo. Cánh cửa nặng đến 2.000 cân, vang lên tiếng cọt kẹt rồi hé dần. Cuối cùng cũng mở toang ra. Kỳ Lan rảo bước vào trong, thấy một xác người nằm cạnh vách. Nàng kinh hãi cúi xuống lai gọi: Lại Sư Thúc. Người ấy chính là vạn xảo cuồng sinh Lại Sương Bổ. Lão bị giam ở đây đã nửa tháng, nước và lương khô cạn kiệt nhưng chưa chết. Cuồng sinh mở mắt thều thào nói: Nước. Kỳ Lan dự trù trước tình hình này cho nên đã cầm theo túi da đựng nước của Lam Lão. Nàng mau mắn mở nút cho cuồng sinh uống từng hớp nhỏ, kèm theo mấy viên linh đan màu trắng đục. Lát sau Lại Sương Bổ hồi phục, lão nhận ra chiếc trâm cài tóc của Kỳ Lan, mỉm cười nói: Cũng may Lan nhìn đến kịp, không thì ta đã toi mạng rồi. Kỳ Lan nháy mắt ra hiệu rồi giới thiệu. Lan Nhi nhận ra Kim Điểu cho nên vội vào ngay. Nhưng nếu không có chuyết phu thần lực vô song thì làm sao mở được cửa đá kia? Tử Siêu vòng tay thưa: Địa tế hàng Tử Siêu xin ra mắt Sư Thúc. Chàng chưa từng nghe Kỳ Lan nói về chuyện học võ công cho nên lòng rất nghi hoặc. Lai lịch của nàng đầy bí ẩn, cuồng sinh mỉm cười. Phải chăng Hiền Điệt là hậu nhân của Kim Giáp Thần? Nếu không, đâu thể nào đầy nổi cánh cửa hơn 2.000 cân kia. Chàng gật đầu xác nhận. Kỳ Lan đỡ lão ngồi lên rồi nói: Sư Thúc vào đây tìm vật gì mà mắc nạn như thế này? Lão cười khổ đáp: Lão phụ mất 20 năm mới điều ta ra, đây là nơi an táng của thiên hạ đệ nhất đao Lạc Trương Lưu. Không ngờ khi vào đến bên trong, chỉ thấy di thể của họ là đao phổ và thanh bảo đao đã biến mất. Trên lớp bụi còn những dấu chân người rất mới. Lão phụ biết mình đã bị phóng tay trên cho nên thất vọng trở ra. Nào ngờ cửa vào đã bị chặt đứt cơ quan, không mở được nữa, đành chịu chết. Kỳ Lan hỏi lại: Vậy chất kỳ độc rải quanh mộ có phải là của Sư Thúc hay không? Cuồng sinh ngơ ngác. Lan Nhi cũng biết rõ là ta đâu có bao giờ dùng độc. Kỳ Lan cười nhạt. À, vậy là kẻ đó đã phóng độc ngăn cản đường thoát thân của Sư Thúc. Hiện giờ hàng ngàn cao thủ đang bao vây chặt nơi này, chờ Sư Thúc xuất hiện là hạ thủ. Đã có mấy chục người bỏ mạng vì chất độc ấy. Cuồng sinh hỏi lại: Vậy sao hai người vào được nơi đây? Tử Siêu đáp: Tiểu Điệt luyện môn nghịch chuyển ma công cho nên không sợ độc. Cuồng sinh giật mình: Chẳng nhẽ ngươi lấy được bí phổ của ma ảnh tồi tâm trưởng Lý Thái Tùng và luyện thành ma ảnh tồi tâm trưởng? Tử Siêu gượng cười: Rất tiếc trong bí phổ chỉ chép được có 2 chiêu đầu, mấy trang sau đã bị xé nát. Kim Điểu rúc lên như thúc giục mọi người mau mau rời khỏi chỗ này. Kỳ Lan nói với Tử Siêu: Ra đến cửa mộ, tướng công bồng thiếp trên tay và cõng Lại Sư Thúc trên lưng. Không khí ở đây ngột ngạt quá. Tử Siêu đưa lưng cho Lại Sương Bổ leo lên. Khi ra đến cửa hầm, chàng bế thốc ái thê lên đôi tay mạnh mẽ, rồi bế khí lướt nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm. Quân hạ ùa lại, thấy cuồng sinh mặt tái xanh, hư nhược, biết rằng lão cũng là nạn nhân. Nhưng một người đã quát vang: Lại lão quỷ, sao ngươi dám giải độc quanh mộ để 6 đệ tử của lão phu phải mang vong? Kỳ Lan dịu giọng: Ngôi mộ này là của thiên hạ đệ nhất đao Lạc Trường Lưu. Tề Sư Thúc vào được nhưng đã có người nhanh chân hơn. Chính kẻ ấy đã giam hãm Sư Thúc trong mộ và giải chất độc xung quanh. Mong các vị minh giám. Văn Sảo cuồng sinh cười nói: Lão phu hành tẩu giang hồ đã 50 năm chưa bao giờ dùng đến độc dược, các hạ không biết hay sao? Nhìn thảm trạng của lão và xét hành vi quá khứ, ai cũng công nhận Kỳ Lan nói thật. Cuồng sinh bèn nói thêm: Hung thủ lấy được đao phổ và bảo đao, tất có ngày dùng nó mà xưng bá. Lúc ấy chưa vị, hẳn sẽ biết hắn là ai. Thanh danh của cuồng sinh lừng lấy võ lâm, chưa bao giờ nói cản cho nên mọi người tin tưởng bỏ đi. Khúc Vân Chi cùng thuộc hạ ở lại với bọn Tử Siêu. Kỳ Lan thúc giục: Chúng ta mau mau trở lại thành tìm lữ điếm để Lại Sư Thúc tính dưỡng. 5 ngày sau, Vạn Xảo cuồng sinh đã hồi phục hoàn toàn. 3 người quây quần trong phòng Tử Siêu bàn bạc. Kỳ Lan hỏi lão: Sư Thúc đang nghĩ ra trong võ lâm có kẻ nào vừa giỏi nghề kiến trúc vừa thiện dụng độc dược hay không? Cuồng Sinh bắt trán rồi nói: xét về mức độ phức tạp của đường vào thạch mộ, ta cho rằng trong thiên hạ chỉ có một mình Liễu Quả Thần Tăng là có thể vào được. Hơn nữa, năm ngoái ta có tiết lộ cho lão biết rằng, cho lão biết được rằng dường như một cuộc thiên hạ đệ nhất đạo nằm ở Huy Châu. Nhưng Liễu Quả là bậc cao tăng đắc đạo và không biết dùng độc, nên lòng ta rất phân vân. Từ Siêu bỗng hỏi: sư thúc, Liễu Quả Thần Tăng tuổi tác và lai lịch thế nào? Lão ta tuổi mới lục tuần, nhưng vai vế lại là sư thúc của Phương Trưởng Thiếu Lâm Ngộ Pháp Thiền Sư. Lão nhập môn hơi trễ, nhưng nhờ thiên bẩm cực cao cho nên võ công quán thế, được coi là đệ nhất cao thủ của Thiếu Lâm. Sư thúc, trước và sau ngày xuất gia, Liễu Quả Thần Tăng có từng va chạm với tiên phụ Kim Giáp Thần lần nào hay không? Cuộc sinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: dường như lúc thiếu thời, Liễu Quả có biệt danh là Bạch Y Thư Sinh. Trong một lần chạm trán ở Hoàng Hạc Lâu, lão bị Kim Giáp Thần bẻ kiếm và đánh trúng một quyền. Sau đó lão mới xuống tóc, đầu nhập Thiếu Lâm. Nhưng sau này, song phương gặp lại vẫn hòa nhã với nhau. Kỳ Lan cười nói: chắc tướng công nghi ngờ lão là nhân vật đứng sau lưng Tứ Thần. Ta không chắc lắm, nhưng nếu đúng vậy thì lão ta cũng sẽ không tha cho lại sư thúc đâu. Ngày mai chúng ta lên đường đến Tung Sơn, nếu gặp phục binh là đúng, bằng không cứ thế lên Thiếu Thất Sơn đòi gặp Liễu Quả mà đối chất. Lão vắng mặt lúc nào tất các tăng lữ trong chùa đều phải biết. Không ngờ lập luận của Tử Siêu lại vô cùng chính xác. Hôm sau khi đoàn người vừa vượt ranh giới vào địa phận phủ Hà Nam thì bị chặn đánh. Gần trăm tên hắc y bịt mặt trong cánh rừng vắng bên đường xông ra tấn công. Bọn chúng sử dụng trường đao, bản lãnh vô cùng lợi hại. Từ Siêu đồng nộ giở pho thanh long đa pháp ra tàn sát. Khúc Vân Chi rút kiếm bảo vệ Kỳ Lan. Cuồng Sinh và bọn Lam Lão bao thành vòng tròn liên thủ chống đỡ. Thanh bạch long đao sắc bén cộng với thần lực của Từ Siêu đã chặt bay thủ cấp của mười mấy tên, nhưng bọn chúng vẫn điên cuồng lăn xả vào như không hề sợ chết. Chúng cố cầm chân tràng để đồng bọn sát hại Cuồng Sinh. Từ Siêu càng đánh càng hoàn thiện pho đao pháp, mỗi chiêu tung ra là có ít nhất một tên bỏ mạng. Nhưng bọn Lam Lão bắt đầu yếu thế, đường kiếm rối loạn. Kiếm điều cũng xài xuống mổ chết vài tên, nhưng không cứu vãn được tình hình. Kỳ Lan rú lên lạnh lót, 45 cao thủ vô ảnh đàn xuất hiện, độc châm trong tay họ phủ xuống đầu hắc y. Thủ pháp phóng châm rất linh diệu, cho nên đã loại ngay hơn 40 tên. Kinh Phi Đồ thống lãnh thủ hạ lao vào, đao quang lấp lánh dưới ánh thái dương, hòa vào máu hồng và những tiếng rên la. Hơn khắc sau chỉ còn lại 10 tên, chúng vung đao đâm cổ tự sát. Tử Siêu định bắt sống một tên để tra hỏi nhưng không kịp. Chàng thở dài tiếc rẻ. Cuồng Sinh bảo với chàng: băng quy của hắc đạo rất khắt khe, tên nào cũng thả chết không khai, lần sau hãy điểm huyệt khống chế chúng trước đã. Toán đao thủ Thanh Long Môn mau chóng ôm sắc quăng sâu vào trong rừng, bẻ cành cây quét tuyết để xóa dấu máu. Hành động của họ cực kỳ chuẩn xác và lão luyện, làm lão giơ ngón cái khen ngợi: ân công có được những thủ hạ kêu dũng minh tinh thế này quả là đáng quý. Từ Siêu đoán đúng một lần, bắt đầu tự tin vào cơ trí của mình. Chàng suy nghĩ rồi nói: nếu chúng ta kéo đến Tung Sơn chất vấn, Liễu Quả sẽ biết mà đề phòng, chỉ bằng cải trang tiềm nhập thành Tung Dương. Mai đã là ngày rằm, mượn cớ lên chùa dâng hương, chúng ta tìm cách gặp Phương Trưởng Thiếu Lâm trình bày nghi vấn. Ngộ Pháp Thiền Sư là bậc chân tu, chắc chắn không nói dối đâu. Kỳ Lan sung sướng nói: tướng công bàn rất phải, thiếp xin bái phục. Thực ra Tử Siêu không phải là kẻ ngu đần, chàng sống cô quạnh trên đỉnh Kỳ Liên Sơn, chuyên tâm luyện võ, ít tiếp xúc với người đời, cho nên thiếu kinh nghiệm. Mấy tháng nay gặp nhiều biến cố, đầu óc của chàng mở mang rất nhiều. Hơn nữa, Kỳ Lan thông minh cơ trí, khiến chàng tự thẹn, cho nên cố công quan sát và suy luận để khỏi thua kém hiển thê. Lam Lão thấy mình võ công kém cỏi, có đi theo cũng chỉ vướng chân người khác, lão bèn vòng tay cáo biệt: lão nô xin tử biệt ân công, đưa Khúc tiểu thư về tịnh xá ở Tiến Dương, chúc chư vị hóa đáo thành công. Vân Chi sau lần nghe Kỳ Lan mời gọi thời trung trọng và được Tử Siêu ôm ấp, nàng không hề muốn rời xa bọn họ chút nào. Nàng dương đôi mắt nhìn Kỳ Lan với vẻ ai oán. Kỳ Lan cười hiểu ý nói: Lam Lão cứ về trước, tiểu nữ hứa sẽ bảo vệ cho chi muội. Lam Khả Trường nhìn gương mặt ửng hồng của Vân Chi, hiểu ngay lòng nữ chủ, lão cười khanh khách nói: phu nhân đã có lòng thương, lão nô xin giao phó tiểu thư cho nhị vị. Lam Lão đi về phía nam, còn bọn Tử Siêu mang mặt nạ vào huyện thành Tung Dương để nghỉ ngơi. Tối đến, Kỳ Lan mời Cuồng Sinh đến phòng vợ chồng mình. Tử Siêu đem pho lục thủ di đà ra thỉnh giáo. Cuồng Sinh mừng rỡ nói: pho tượng sáu tay này tương truyền là của Xá Lợi Tỷ Khưu, một cao tăng thiên trúc, đồng thời với Đạt Ma Tổ Sư. Trong này chất sáu chiêu vô lượng quang minh, tuyệt học vô thượng của Phật môn. Kỳ Lan ngắt lời lão, nhưng cách mở thế nào? Cuộc sinh xem xét thật kỹ, đến tận đầu canh ba vẫn chưa tìm ra được manh mối. Lão thở dài thất vọng. Pho tượng này liên lạc thành một khối, không hề có mối nối. Theo ý ta, có lẽ phải dùng một thanh đao thật sắc bén mới mong trẻ đôi ra được. Tử Siêu bèn lấy thanh bạch long đao ra thử, mũi đao chỉ vạch lên những vết rẫy chứ không ăn sâu vào bên trong. Cuộc sinh gượng cười. Việc này phải nhờ đến vạn bác tú sĩ Luân Điểm Thượng ở Hồ Nam. Khi nào xong việc ở đây, hai người sẽ cùng ta xuôi Nam vào Càn Khôn Tiểu Lâu mà tìm lão. Tử Siêu hỏi lại, sư thúc, vạn bác tú sĩ là người thế nào? Lão ta nổi tiếng là người thông tuệ, kiến vang uyên bác nhất cả võ lâm. Không có chuyện gì là không kiến giải được. Ta chỉ gặp lão vài lần, cho nên không biết tâm địa lão thế nào. Hai người nên cẩn trọng là hơn. Văn Sảo cuồng sinh rời phòng, Tử Siêu thay áo xong, nghe mặt hỏi Kỳ Lan. Sao nương tử cố ý gắn ghép ta với Khúc Vân Chi như vậy? Hay nàng không còn yêu thương ta nữa? Kỳ Lan sợ hãi, ướt nước mắt đáp. Tướng công, tiện thiếp suốt đời chỉ yêu có mình chàng, nhưng thiếp sợ mình hiếm muộn, không sinh được người nối dõi cho hạng gia, cho nên mới có ý chia sẻ trách nhiệm này với Vân Chi. Tử Siêu cảm động ôm nàng vào lòng. Nàng bất tất phải đa tâm, nếu Hoàng Thiên đã quyết tuyệt đường hương hỏa của họ hạng, thì dẫu ta có lấy 10 người vợ cũng vậy thôi. Từ nay tuyệt nhiên, không được nghĩ bậy nữa. Kỳ Lan bật khóc vì sung sướng, không ngờ phu tướng lại hết mực trung tình như vậy. Tử Siêu nâng cảm ái thê, uống lấy những giọt nước mắt mặn mà tình phú phụ. Đôi tay chàng lần cởi áo nàng, thân hình mượt mà gợi cảm của Kỳ Lan lộ giữa ánh nến chập chờn. Chàng lùi lại 3 bước, ngắm nhìn rồi say đắm nói: Lan muội tràn đầy nữ tính thế này, lẽ nào hiếm muộn mà phải lo. Kỳ Lan ngượng ngùng quay lưng trách móc: Tướng công kỳ khôi quá. Phía sau nàng cũng đẹp không khác gì thân trước, tấm lưng ong thon thả, bờ mông nở nang khỏe mạnh và đôi chân thon dài sao xuyến lòng quân tử. Sáng hôm sau, 4 người cải trang lên đường đến núi Thiếu Thất. Kỳ Lan ra hiệu cuồng sinh đi chậm lại rồi hỏi: Sư thúc, Tử Siêu mang chứng tam âm tuyệt mạch, không sống quá tuổi 20, chẳng hay có cách nào chữa trị hay không? Cuồng sinh giật mình than: Tội nghiệp cho phu phổ các người, việc này cứ hỏi vạn bác thư sinh sẽ rõ, lão ta cũng là một trang thần y khoáng thế. Thiếu Lâm Tử ngày thường không tiếp khách thập phương, cũng không nhận việc cúng tế ma chay, nhưng rằm mỗi tháng đều mở cửa để bách tính đến dâng hương. Có điều tín đồ ngồi cả ngoài sân gạch chứ không được bước chân vào Đại Hùng Bảo Điện. Tuy nhiên qua cánh cửa rộng và cao, khách thập phương vẫn có thể chiêm ngưỡng những pho tượng to lớn ở bên trong. Cửa điện có một lò hương lớn bằng 3 người ôm để cắm hương. Khu vườn trước đại điện cũng có rất nhiều tượng Phật. Bách tính thắp hương hết một vòng cũng đủ mỏi chân. Cạnh cửa bảo điện là một dương gỗ có ghi 2 chữ Phước Sương. Bách tính muốn cúng dường tam bảo có thể bỏ vàng bạc vào trong này. Cạnh bên là một chiếc bàn nhỏ để ghi chép danh tính những người đóng số lượng lớn. Sau bàn chính là Tri Khách Tăng Ngộ Tâm Thiền Sư. Văn Xảo Cuồng Sinh bước đến sát bên bàn nói nhỏ: Lão phu lại xưng bổ đây, xin hỏi Liễu Quả có trong chùa hay không? Cuồng Sinh là bằng hữu của Liễu Quả Thần Tăng, thường lui tới Thiếu Lâm Tự cho nên mọi người đều biết. Ngộ Tâm buồn rầu nói: Tể sư thúc đã viên tịch hơn nửa tháng nay. Cuồng Sinh choáng váng cố trấn tĩnh: Lão phu vào khách xá chờ đợi, mong đại sư nói Ngộ Pháp Phương Trưởng rằng lão phu có việc quan trọng muốn bàn. Ngộ Tâm giao việc cho người khác rồi đi vào hậu tự. Bọn Cuồng Sinh cũng bước sang mé hữu vào khách xá ngồi đợi. Lát sau, Ngộ Pháp Thiền Sư và Ngộ Minh Thiền Sư thủ tòa La Hán Đường ra đến. Ngộ Pháp Phương Trưởng thấy Cuồng Sinh hóa trang cười nói: A Di Đà Phật, sao lại thí chủ lại cẩn thận đến như vậy? Cuồng Sinh nghiêm giọng: Phương Trưởng cũng biết lão phu kết giao với Liễu Quả 20 năm nay, tình thâm như thổ túc. Xin nhị vị bình tâm, nghe lão phu bày tỏ rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Cuồng Sinh bèn đem câu chuyện tầm bảo ở Bạng Phù kể lại. Ngộ Pháp trầm ngâm: Thế ra lão thí chủ nghi ngờ tệ sư thúc giả chết để đến Bạng Phù đoạt lấy bảo vật. Đúng vậy, lão phu có thể đoán chắc rằng trên đời này trừ lão phu và Liễu Quả, không ai biết mộ của thiên hạ đệ nhất đao nằm ở đâu. Ngộ Pháp nghiêm trang nói: Nhưng bần tăng đất tận mắt chứng kiến tệ sư thúc luyện công bị tàu hỏa nhập ma, chết cứng trong tăng xá rồi. Pháp thể của người đang đặt trong tăng xá sau chùa. Kỳ Lan cất tiếng: Xin phương trưởng cho bọn tiểu nữ được đến đó thắp vài nén hương. Ngộ Pháp gật đầu đứng dậy hướng dẫn mọi người vào hậu tự. Khu đất sau chùa là nơi chôn cất di hài tăng lữ trong phái. Những bậc cao tăng thì đặt vào tiểu tháp cao độ gần trượng. xác của họ đều được đặt ngồi theo thế kết đà, sau đó tự hủy hoại trong lòng tháp. Cuồng sinh thấy móng tháp chôn sâu ở dưới đất, tự hiểu không ai có thể thoát ra. Giả thiết của ông sụp đổ, nhưng Kỳ Lan nghĩ khác. Dám hỏi phương trưởng, trước ngày liễu quả thần tăng viên tịch, quý phái đột nhiên có người nào mất tích hay chăng? Ngộ Pháp giật mình. Sao nữ thí chủ lại biết? Quả thực trước đó 2 ngày, có một sa di pháp hiệu là Viên Hạnh đã bỏ chùa đi mất, đến nay vẫn chưa trở lại. Kỳ Lan hỏi thêm. Mong phương trưởng nhớ lại xem dáng vóc của Viên Hạnh và liễu quả thần tăng có giống nhau không? Ngộ Minh thiền sư lẩm bẩm. Đúng vậy, nếu nhìn sau lưng thì sẽ khó mà phân biệt được. Ngộ Pháp thở dài. Chắc nữ thí chủ nghi ngờ tệ sư thúc giết Viên Hạnh để làm thế thân hay sao? Chưa phải, nếu xác chết hôm ấy khô cứng và không có mùi nước tiểu thì đúng là chết bởi chất độc cương thi tán. Vì người bị tẩu hỏa nhập ma trước khi chết sẽ không khống chế được đường tiết niệu của mình. Hai bậc cao tăng nhìn nhau gật đầu. Ngộ Minh thiền sư xác nhận. Bần tăng cũng lấy làm lạ khi pháp thể của sư thúc hoàn toàn sạch sẽ. Kỳ Lan dịu giọng. Nếu người chết đang ngồi trong tháp là Viên Hạnh thì vẫn chưa thôi giữa. Chất độc cương thi tán có thể lưu giữ sắc trong vòng 3 tháng. Văn xảo cuồng sinh nói một cách tự tin. Xin phương trưởng cho mở tháp kiểm chứng. Nếu sai, lão phụ xin vào sám hối đường diện bích 3 năm. Tử siêu cười mắt. Tại hạ cho rằng tàng kinh các của quý tử chắc cũng không còn toàn vẹn. Ngộ Pháp sững sờ bảo với Ngộ Minh. Sư đệ mau vào bảo Ngộ Không kiểm tra lại ngăn chứa 10 môn tuyệt học. Gần khắc sau, Ngộ Minh quay lại mặt tái xám. Trong tay lão là một quyển kinh cũ kỹ. Trưởng môn sư huynh, bí kíp kim cương thần công đã bị tráo, bên trong toàn là giấy trắng. Ngộ Pháp chết điếng cả người. Pho thần công này chỉ trưởng môn mới được rèn luyện, được coi là bảo vật trấn sơn của thiếu lâm. Ông đã thuộc lầu lâu rồi cho nên không động đến. Ngộ Minh đau đớn nói. Không ngờ liễu quả sư thúc lại là người như vậy. Ngộ Pháp điểm nhiên. Phải kiểm tra tử thi rồi mới quyết định được. Từ siêu hỏi. Cung bẩm phương trưởng, tháp này có nối với bệ ngồi của tử thi hay không? Không, tử thi được đặt trên một bệ gạch, sau đó mới xây tháp chung quanh. Chàng gật đầu. Chuyện này không nên để nhiều người biết, văn bối tự lo được rồi. Nói xong, chàng xuống tấn, vươn tay ôm lấy tháp rồi nhổ lên. Tòa tháp xây bằng gạch đá, nặng ước 2.000 cân mà tử siêu bưng lên một cách dễ dàng, khiến cho mọi người tròn mắt. Chàng đặt tháp lên vai, vác ra xa nửa trượng rồi mới để xuống. Ngộ Minh thiền sư cười nói. Thế ra là Hạng công tử. Họ đã gặp nhau trong ngày chàng giết Bạch Diện Thần. Nhìn lại thi hài, quả nhiên vẫn nguyên vẹn, không một chút mùi hôi. Kỳ Lan rút trâm khều lớp da mặt nhợt nhạt, lớp hóa trang mỏng như cánh chuẩn rơi xuống, để lợi dung mạo của Viên Hạnh. Tang chứng rành rành, Ngộ Pháp cố nén phẫn nộ. A-di-đà-phật, nếu không có chư vị thí chủ, vụ án trộm kim cương chân kinh sẽ làm rối loạn cả bổn tự. Thiếu lâm sẽ phải la hán đường đi truy tung liễu quả. Từ siêu đặt tháp lại như cũ, rồi theo hai cao tăng về khách xá. Khúc Vân Chi nghe Ngộ Minh khai ra lai lịch của Từ siêu, mặt nàng tái xanh, tâm tư xáo trộn, không rõ lòng mình yêu hay hận. Kỳ Lan hiểu ý, xiết tay nàng thì thầm. Chi muội đã nhận lời của Thư rồi mà. Vân Chi đau đớn ôm mặt khóc, tung mình phi thân xuống núi. Ngộ Pháp thiền sư ngạc nhiên hỏi. Sao nữ thí chủ kia lại khóc mà bỏ đi như vậy? Từ siêu cười khổ. Nàng là ai nữ của Bạch Diện Thần. Lúc nãy nghe Ngộ Minh thiền sư gọi văn bối là Hạng công tử, nàng mới biết rằng tại hạ là kẻ thù giết cha. Cuồng sinh vừa nói. Mọi việc đã sáng tỏ, bọn lão phu xin cáo từ để đuổi theo tiểu nha đầu kia. Ba người vái chào rồi hạ sơn, nhưng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Kỳ Lan thở dài. Có lẽ nàng đã về Tiến Dương với Lam lão. Từ siêu và Kỳ Lan lại mang mặt nạ như lúc ở Bạng Phủ, còn Cuồng Sinh khôi phục mặt thật. Họ muốn dẫn dụ cho liễu quả xuất hiện. Ba người đi về phía nam đến Trường An, tìm Vạn Bác tu sĩ. Quá ngọ, bọn họ còn cách thành Nam Dương 10 dặm, thấy ven rừng có ngôi tử quán liền ghé vào trong. Khu vực này vắng vẻ, hy vọng bọn liễu quả sẽ yên tâm mà xuất hiện. Nhân thủ Vô Ảnh Đàn đã phục kiến trong khu rừng sau quán chờ đợi. Một lát sau, một kỳ mã chạy ngang qua cửa nhưng không dừng lại. Gã đi thêm 20 trượng nữa mới rút phi tiễn phóng lên trời. Tiếng rít cao vút, lanh lảnh báo hiệu cho lực lượng phía sau. 50 thất ngựa phóng đến như bay, vây chặt tử quán. Lần này nhân thủ ít hơn, nhưng đi đầu là 5 người mặc áo xanh. Một tên cười gây rợn.

cũng bẩm môn chủ, chung quanh không có mai phục, còn trong nhà là hai lão nhân họ Lỗ và họ Luân, có lẽ là Động Đình Ngư Phủ và Vạn Bác Tố Sĩ. Cuồng Sinh cao mặt, vậy kim điểu có đó hay không? Thưa bẩm lão gia, không. Từ Siêu hỏi Cuồng Sinh, trong thư sư thúc viết gì cho Tố Sĩ? Cuồng Sinh cười đáp, lão phu chỉ biết rằng có người đang muốn giết lão và hẹn lão đến Động Đình Hồ để thẩm định một bảo vật. Bọn Tử Siêu an tâm phi ngựa đến Lỗ Gia Trang. Vũ Ảnh Đàn phục cả ở bên ngoài phòng bất trắc. Vạn Bác Tu Sĩ và Động Đình Ngư Phủ nghe tiếng vó ngựa vội ra cổng đón khách. Luân Điểm Thượng là một lão thư sinh mặt trắng như trăng rằm, râu năm chòm oai vệ. Ngược lại Lỗ Tiến Thảo mặc áo ngựa lâm, đầu đội nón rách, da mặt nhăn nheo, trông rất khổ sở. Tu Sĩ cười ha hả. Địch nhân là ai mà lão của ngươi lại hại ta sợ đến khiếp vía, phải mau chân chạy nhanh đến đây vậy? Cuồng Sinh không đáp mà hậm hực hỏi lại, kiếm điều của ta đâu? Tu Sĩ mỉm cười, ta muốn phạt nó cái tội đã ăn trộm cả năm ngoái, cho nên nhốt vào lồng sắt trong nhà. Linh Điều nghe tiếng chủ hót lên mừng rỡ. Cuồng Sinh thở phào nói, thế mà ta tưởng Kim Nhi đã ngộ nạn rồi. Lão giới thiệu phu thê Tử Siêu, đây là điệt nữ Kỷ Lan và điệt tế Tử Siêu. Đôi uyên ương vòng tay thi lễ, Lỗ Ngư Phủ mời khách vào bên trong. Cuồng Sinh vội tháo cửa lồng, Kiếm Điều vút bay ra ngoài sân, đậu trên cây hót vang. Mọi người quây quần ở bên bàn bát tiên uống chén trà thơm. Lại Sương Bộ nhấp chén khề khả nói, Luân Huynh và Lỗ Huynh chắc đã nghe nói việc lão phu tìm được mộ phần của thiên hạ đệ nhất đao ở Bàng Phổ, nhưng lại bị người khác phóng mất tay trên và xém chút nữa đã mạng vong. Nhị vị thử đoán xem kẻ ấy là ai? Động Đình Ngư Phủ cười mắt, bọn ta đã phải thầy bói mà đoán được chứ? Lão Quang cứ nói đại ra đi. Sương Bộ thở dài buông từng tiếng một, Liễu Quả Thần Tăng. Hai người kia giật bắn mình. Vạn Bác Tu Sĩ xua tay, lão đừng tiếc của mà nói cản, Liễu Quả đã chết cả tháng nay rồi. Cuồng Sinh bèn kể lại chuyện giả chết của Thần Tăng. Tu Sĩ thắc mắc, nếu có đúng là Liễu Quả đi chăng nữa thì đâu có liên quan gì đến lão phụ mà phải chạy trốn chứ? Cuồng Sinh cười nhàn, bây giờ lão hãy trả lời câu hỏi, sau đó lão phụ sẽ giải thích rõ ràng. Địa tế Tử Siêu bị chứng tam âm tuyệt mạch, có vị danh y đã chẩn đoán rằng không thể sống đến tuổi 20. Lão nổi danh là Vạn Bác, vậy có biết cách chữa trị hay không? Luân Điền Thượng bảo Tử Siêu đưa tay cho lão xem mạch. Tu Sĩ biến sắc nói, để ra công tử luyện nghịch chuyển ma công. Tử Siêu gật đầu. Họ Luân trầm ngâm một lúc rồi cười nói, lão phu có cách, nhưng phải đền công xứng đáng mới được. Kỳ Lan mừng rỡ cung kính nói, phu thê tiểu nữ sẽ dâng vạn lượng hoàng kim để đền ơn. Tu Sĩ lắc đầu, ta từng bỏ ra hàng chục vạn lượng để mua sách thì hoàng kim trong mắt ta nào có nghĩa gì. Lão quay sang nói với Cuồng Sinh, trong thư lão còn nói rằng có bảo vật nhờ ta thẩm định, sao không lấy ra đây? Tử Siêu mắc pho lục thủ di đà đặt lên bàn. Động Đình Ngư Phủ ổ lên, nhưng Vạn Bác Tu Sĩ vẫn thản nhiên cầm lấy xem xét. Cuồng Sinh nghiêm giọng, Luân lão huynh có biết cách mở pho tưởng ra không? Tu Sĩ lắc đầu nói, Cuồng lão không biết, làm sao ta biết được? Nếu muốn mở phải có thời gian giải nghiên cứu, đâu thể một sớm một chiều mà thành công chứ. Tử Siêu bỗng linh cảm Luân Điểm Thượng không phải là một tay hảo nhân. Ở lão toát ra một vẻ sâu hiểm, thâm trầm khiến cho chàng e ngại. Lão vừa đặt pho tưởng xuống bàn thì chàng thò tay cầm lấy cười nói, không mở được cũng chẳng sao, sau này lập bàn thờ đặt lên cúng tế cũng được phúc lộc. Xin cáo biệt nhị vị tiền bối. Tu Sĩ ngơ ngác, vậy công tử không muốn biết phương pháp giải trừ tam âm tuyệt mạch sao? Tử Siêu nghiêm giọng, tại hạ đoán ra tiền bối muốn lấy vật gì để đền ơn. Tu Sĩ gượng cười, nhưng chẳng lẽ công tử coi trọng pho tượng này hơn sinh mạng của mình? Tử Siêu cười nhạt, tôn chỉ của người học y thuật là cứu nhân độ thế, nay tiền bối dùng sự học của mình để mưu lợi, xét ra nhân phẩm thấp kém, tại hạ chịu đoản mệnh chứ không muốn bảo vật bị lọt vào tay một người như vậy. Nếu tiền bối dùng pho quang minh vô lượng thần công mưu lợi cho mình thì võ lâm tanh máu, tại hạ dẫu sống lâu cũng hổ thẹn với đời. Vạn Bác Tu Sĩ bị chàng thẳng thắn vạch mặt, lão dần tím gan, ngửa cổ cười dài. Mắng hay lắm, không ngờ một tên tiểu tử khờ khạo như ngươi lại nhìn thấu tâm can của lão phu. Nhưng đã trễ lắm rồi, hãy nhìn chung quanh xem sao. Dứt lời, lão tung mình lướt nhanh ra sân. Động Đình Ngư Phủ cũng vậy. Bọn Tử Siêu vội đến bên song cửa nhìn ra. Xung quanh nhà đã bị hơn 100 võ sĩ hắc y vây chặt, đa tuốt trần sáng loáng. Áo quần của chúng ướt nhem, chứng tỏ đã phục kích ở dưới hồ. Vạn Bác tu sĩ rút trường kiếm, còn lão ngư phủ họ Lỗ cầm cần câu thép. Tử Siêu rút thiên ma côn giáp lại rồi trao bạch long đao cho Cuồng Sinh. Sư thúc cứ ở trong này bảo vệ cho Kỳ Lan, để tiểu tế và huynh đệ Vô Ảnh Đạn tiêu diệt bọn này. Chàng sách côn phi thân ra cửa, rú lên cao vút, nhoài đến tấn công hai lão tặc. Kinh Phi Độ và Khuất Nham Tuyển đã phát hiện bọn áo đen từ trước, cho nên âm thầm điều thuộc hạ áp sát. Nay được lệnh, bọn họ nhất tề phóng độc châm vào hàng ngũ đối phương. Đoàn bất ngờ này loại ngay hơn 40 tên, khiến cho bọn hắc y rối loạn. Khuất Nham Tuyển và Kinh Phi Độ múa tít loan đao, đánh thủng vòng vây, chạy vào trấn giữ cửa sảnh. Bên này Tử Siêu dũng mãnh như thiên tướng, đánh bay mười mấy tên dại dột dám cản đường, xông về phía Tú Sĩ và Ngư Phổ. Lỗ Tiêu Thảo mang cần câu, cố dùng sợi dây câu bằng tơ thiên tằm nhằm siết cổ Tử Siêu. Chàng không hề né tránh, vươn tà thủ nắm lấy sợi dây. Động Đình Ngư Phổ đâu biết chàng tuổi trẻ nhưng thần lực vô song, chỉ giật một cái đã kéo cả thân hình của lão về phía mình. Họ Lỗ kinh hãi buông rơi vũ khí, đảo bộ để tránh đòn. Tay tà của lão khoa lên, phóng ra một nắm ám khí có ngạch như lưỡi câu. Nhưng Kỳ Lan đã vì trưởng phu, bảo thuộc hạ đã vứt tử thạch lên thân côn, cho nên những mũi ám khí kia dính cả vào. Tử Siêu không hề dừng bước, vung côn ập đến. Vạn Bác tu sĩ vội múa kiếm tấn công hậu tâm đối phương để giải vây cho đồng bọn. Đường kiếm của lão cực kỳ hiểm độc và uy mãnh, Tử Siêu đành phải bỏ mục tiêu. Chàng phẫn nộ quay lại bổ lưới thép xuống đầu tu sĩ. Chiêu Võng Nội Nam Đào này là một trong ba chiêu sát thủ. Côn ảnh giăng lưới phong tỏa tam hướng, bao gọn tu sĩ lại. Lão sợ hãi, múa tít thanh trường kiếm, đẩy nhanh vào màn côn ảnh. Tiếng tình tang liên tục như tiếng ngân, nhưng thanh kiếm mỏng manh kia không chịu nổi sức nặng của ma côn, gãy ra làm hai đoạn. Tu sĩ buông kiếm, cười trường giáng mạnh, chân lùi nhanh. Đồng Đình Ngữ Phủ thấy đồng bọn lâm nguy, nhảy đến vỗ vào lưng chàng. Tử Siêu liếc thấy, dồn công lực bảo vệ hậu tâm, rồi nghiến răng hạ thủ tu sĩ. Tiếng trường chạm vào lưng của chàng, hòa với tiếng xương của tu sĩ gãy nát. Tử Siêu không thèm nhìn sắc họ Lân, quay ngoắt lại với Lỗ Tiêu Thảo. Máu miệng chàng ớ ra, nhưng đường côn vẫn như sấm sét. Ngư Phủ thất kinh hồn vía, tung mình đào tẩu, nhưng không còn kịp nữa. Thiên ma côn đắt điểm thành năm lỗ trên thân của lão rồi. Tử Siêu lau máu miệng, lướt đến hỗ trợ thuộc hạ. Chàng như vị hung thần đi trong tiếng rên la thảm thiết. Những xác người văng lên hoặc ngã quỵ dưới đường côn nặng như núi Thái Sơn. Bọn hắc y đã tử thương gần hết, bỗng tiếng dây cung bật nhanh. Tử Siêu vội vung côn đánh bật. Chàng liếc nhanh, nhận ra trận địa đã bị vây chặt bởi hàng trăm cung thủ. Tử Siêu quát vang, rút hết vào trong sạch. Đã có 5-6 đao thủ Thanh Long môn trúng tiễn thương, họ nghe lệnh của chàng, vội nhảy vào tòa khách sảnh của Động Đình Ngư Phổ. Tử Siêu trở thành đích ngắm của hàng ngàn mũi tên bọc sắt. Chàng múa tít ma côn lùi dần vào trong nhà. Tòa khách sảnh xây bằng gạch đá cho nên rất kiên cố. Các đao thủ chia nhau núp cạnh khung cửa chờ đợi. Hai lão nhân bịt mặt, có vẻ như là thủ lãnh của toán hắc y đến sau. Một lão cao gầy tóc bạc, lão kia thấp đậm, to ngang. Đôi giày của lão lớn gấp 3 bình thường. Văn Xảo Cuồng Sinh nhãn quang sắc bén, nhận ra ngay lai lịch của bọn họ. Lão bảo với Tử Siêu, Siêu nhi, dường như Hỏa Kiếm Thần và Đại Cực Thần đã xuất hiện. Phía bên ngoài, lão cao gầy cười ngạo nghễ nói, Văn Xảo Cuồng Sinh, nếu muốn sống thì trao ngay pho Lục Thủ Duy Đà và tiểu tử họ Hạng ra đây. 200 cao thủ này đều là những tay thần tiên, đừng hòng tính đến chuyện thoát thân. Tử Siêu nghe lửa thù bốc lên ngùn ngụt, nhưng nghĩ đến an nguy của Kỳ Lan, chàng cố trấn tĩnh tìm phương cứu vãn. Kỳ Lan thấy chàng run lẩy bẩy mà vẫn không phóng ra, hiểu ra trưởng phu vì mình cho nên nhẫn nại. Nàng đến bên cạnh thở thề, tướng công đừng vì thiếp mà bỏ lỡ cơ hội báo thù, cứ hạ sát hai lão ấy rồi thoát đi, thiếp không màng đến chuyện sinh tử. Tử Siêu gượng cười nói, lần này không giết được thì để lần sau, nàng hãy trèo lên lưng ta cùng nhau phá vòng vây. Chỉ cần vào được khu rừng liễu quanh trang là cung tên của bọn chúng sẽ mất đi tác hại. Tử Siêu bảo đám thuộc hạ, chúng ta sẽ ra bằng đường phía sau nhà, ta đi trước mở đường, các ngươi tuyệt đối không được tham chiến. Khi lọt vào rừng lập tức ẩn kín, chờ khi bọn chúng đuổi theo mới phản công. Hỏa Kiếm Thần và Đại Cước Thần đã lột khăn để dụ Tử Siêu xuất hiện. Kim Hạo đang cười khiêu khích. Tử Siêu, lão phu và Long lão đệ chính là kẻ sát hại phụ thân người, sao không ra mà báo cáo? Tử Siêu cắn răng cõng ai thê trên lưng rồi xông ra lối phía sau. Từ đấy vào rừng chỉ hơn 10 trượng. Thiên Ma Côn vun vút gạt phăng những mũi tên của toán hắc y. đám cao thủ Vô Ảnh Đàn cũng múa tít loan đao bảo vệ châu thân. Thân ảnh Tử Siêu lướt tới như tia chớp, Ma Côn quét ngang bốn tên cung thủ, mở đường cho thuộc hạ chạy vào trong rừng. Khi hai lão ma phát giác ra thì phe Tử Siêu đã lọt cả vào sau những hàng liễu rậm rạp. Hỏa Kiếm Thần dẫm chân tức tối. Không ngờ tên oắt con này lại không nôn nóng như cha của nó. Lão phất tay ra hiệu cho bọn hắc y truy sát. Tử Siêu chạy sâu vào trong, đặt Kỳ Lan ngồi xuống một gốc liễu giả, giao cho Cuồng Sinh và năm thủ hạ bảo vệ rồi quay ra. Toán hắc y thận trọng bao thành hình vòng cung, chậm rãi tiến vào. Trời vẫn còn tiết xuân, cây cỏ mơn mởn. Nếu là mùa hạ thì bọn chúng đã châm lửa, xua bọn Tử Siêu ra. 45 đao thủ Vô Ảnh Đàn phục sau những bụi cây rậm rạp cách bìa rừng 8-9 trượng. Họ đã kịp bẻ nhành liễu ngụy trang cho nên rất khó bị phát giác. Song Thần Khôn Ngoan đi sau cùng vì biết rằng sẽ gặp phục binh. Giờ đây lợi thế lại thuộc về phe Tử Siêu. Dù đi chậm nhưng cũng phải có lúc đến nơi. Những thanh đao trong bụi bất thần xả vào thân của bọn hắc y. Chỉ đợt đầu đã có hơn 30 tên bỏ mạng hoặc thọ thương. Tử Siêu thân hình vạm vỡ nhưng đã luyện pho khinh công ma ảnh du phong từ nhỏ cho nên thân pháp trở nên nhẹ nhàng linh diệu. Chàng ẩn nhẫn nằm trên ngọn liễu già chờ đợi. Song Thần vào sâu nhìn thấy bọn Kỳ Lan vội mừng rỡ xông đến. Nhưng khi còn cách hai trượng, Tử Siêu mượn sức đàn hồi của cành liễu bay đến những cánh chim ưng. Chàng đã dồn đủ 12 thành công lực vào chiêu từ Hạn Đáo Kỷ, khí thế như rời non lấp biển. Hoa Kiếm Thần cười nhạt, vung thanh kiếm đỏ hồng xô vào màn đao quang. Đại Cực Thần đảo bộ sang tả bốn bước, vung trường giáng vào sườn Tử Siêu. Hoa Kiếm Thần Kim Hảo Đăng năm nay đã quá thất tuần, công lực thâm hậu, kiếm chiêu lại hiểm độc khôn lường. Kiếm côn chạm nhau vang rền, Kim Hảo Đăng nghe hồ khẩu tê chột, kinh sợ trước thần lực của dòng họ Hạng. Nếu không có đạo trưởng phong hùng hậu của Đại Cực Thần chưa bớt sức côn kình, thì Kim Lão đã không cầm vững kiếm. Tử Siêu điên cuồng đánh chiêu cuối cùng trong pho Thiên Ma Côn, trực đáo cửu tuyển. Chỉ nghe tên cũng biết chiêu thức này cực kỳ bá đạo, côn ảnh dệt thành chiếc lồng thép vây chặt hai lão tặc. Côn kình vù vù xé không gian như chiếc trong chóng mà bay đến. Hoa Kiếm Thần vội dồn toàn lực khiến cho thân kiếm nóng rực như than hồng, kiếm quang tạo thành trái cầu lửa bao quanh thân mình. Long Lão Quỷ cũng tung mình lên không, dùng cước pháp thành danh của mình tấn công hạ bản đối phương. Đôi bàn chân to lớn của lão đã đầy dồn chân khí, có thể đạp vỡ cả gạch đá. Ma Côn chọc thủng màn kiếm quang, đâm vào người của Kim Hảo Đăng, nhưng gót chân hữu của Long Tâm Nham cũng sắp chạm vào lưng chàng. Tử Siêu không thể buông tha kẻ đại cừu, chàng cắn răng phóng Ma Côn xuyên qua tâm thất của họ Kim, rồi nghiêng vai chịu một cước của Long Lão Tặc. Hoa Kiếm Thần đau đớn gào thét, buông kiếm nắm lấy Ma Côn, ngã ngửa ra sau. Tử Siêu cũng bắn sang một bên, máu miệng rỉ ra. Kỳ Lan kinh hãi rú lên. Tử Siêu lăn ba vòng đứng dậy, vung hữu trưởng đón chiêu của họ Long. Chàng nghe vai của mình đau nhức, nhưng biết rằng không gãy xương cho nên yên tâm mà tái chiến. Trường kình chạm nhau, tiếng nổ vang rền. Nhờ thần lực kinh nhân cho nên chỉ một tay cũng cầm đồng với đối phương. Đại Cất Thần đau đớn trước cái chết của đại ca, phối hợp với trường pháp và cước pháp quyết dồn kẻ thù vào tử địa. Tử Siêu chỉ biết có hai chiêu trường pháp và chỉ còn cử động được một tay, cho nên dần dần lâm vào thế hạ phong. Nhưng nhờ thân pháp linh diệu cho nên cũng chưa đến nỗi nào. Vạn Xả Cuồng Sinh lướt đến, vung Bạch Long đao chém liền mười mấy thế. Hàn quang lạnh lão của bảo đao khiến Đại Cước Thần chột dạ lùi lại. Lão bèn đưa đao cho Tử Siêu rồi trở về đứng cạnh Kỳ Lan. Tử Siêu phấn khởi thi triển pho Thanh Long đao pháp. Bạch Long đao như con rồng dương nanh múa vuốt vòng quanh Long Lão Quỷ. Đại Cước Thần vẫn kiên cường chống đỡ, trường kình vẫn liên tiếp tung ra. Cước pháp của lão quỷ dị phi thường cho nên cầm cự được khá lâu. Tử Siêu rất khâm phục phép sử dụng đôi chân của lão, nhưng không thể để lão sống lâu hơn. Chàng rú lên thánh thoát, bốc cao hơn trưởng, xuất chiêu Thanh Long Tả Vũ. Đao quang bắn ra những tấm hàn tinh như trận mưa rào trụt xuống. Đại Cước Thần không còn đường tiến thoái, vung song trưởng đẩy lên. Bạch Long đao xuyên qua màn trường phong, chặt đứt hai tay và thủ cấp họ Long. Chiếc xác không đầu ngã vật xuống thảm cỏ trong rừng liễu. Kỳ Lan mừng rỡ đến nói: "Tướng công, mau lục soát trong người họ xem có gì khả nghi không." Tử Siêu nghe lời, vung đao rạch áo của Đại Cước Thần, một quyển sách mỏng và tấm kim bài rơi ra. Lúc này đám võ sĩ hắc y chỉ còn lại 30 tên, chúng thấy chủ tướng chết liền phá vòng vây tẩu thoát. Tử Siêu với kinh phi độ lại dặn dò: đàn chủ cứ để chúng thoát thân vài tên, rồi bám theo xem căn cứ ở đâu. Họ Kinh dùng ám hiệu riêng của Thanh Long Môn truyền lệnh cho thuộc hạ. Vòng vây khéo léo giãn ra để cho 6 tên lọt lưới. Số còn lại đều táng mạng. Trong lúc Kỳ Lan chăm sóc vết thương nơi vai tả, Tử Siêu xem thử những vật vừa lấy được. Hai tấm kiếm bài đều chạm nổi hình rồng. Mặt sau có chữ số. Của Hòa Kiếm Thần là chữ lục và của Đại Kiếm Thần là chữ thất. Cuồng Sinh giật mình nói. Hai lão này mà chỉ đứng hàng thứ 6, thứ 7. Xem ra Liễu Quả đã quy tụ được khá nhiều đại cao thủ. Tử Siêu gật đầu đồng ý. Chàng lật xem quyển sách. Thì ra là thư lục ghi chép pho cước pháp của Long Tâm Nham. Kỳ Lan bôi lên vai chàng một loại cao thuốc rất kỳ diệu. Tử Siêu nghe cơn đau bớt hẳn đi. Chàng bảo Khuất Nham Tuyển. Chúng ta phải mau mau rút khỏi nơi đây ngay. Phó đàn chủ có biết nơi nào kín đáo để dưỡng thương và nghỉ ngơi hay không? Thưa có, cách đây chừng vài dặm có một trang viện hoang phế nằm trong rừng tùng, nơi ấy rất thuận tiện. Tử Siêu bảo gã cắt đầu Hỏa Kiếm Thần bỏ cả hai thủ cấp vào túi da đem theo. Đoàn người âm thầm rời trận địa, đi theo sự hướng dẫn của họ Khuất. Khu rừng tùng nằm cạnh bờ sông Trường Giang, gai góc bụi rậm mọc đầy, che kín cả lối vào tòa trang viện cổ. Đến nơi, tám đao thổ mau mắn dọn sạch nền sảnh để làm chỗ nghỉ chân. Khuất Nham Tuyền vào hậu viện, phát hiện một phòng còn đầy đủ giường và cửa ngõ. Gã huy động các huynh đệ tẩy uế căn phòng. Vô Ảnh Đàn thiền nghệ truy tung ẩn mình, cho nên trong bọc hành lý lúc nào cũng có sẵn những tấm vải ngụy trang, tùy theo thời tiết, thời gian hay địa hình mà khoác lên người màu ấy. Khuất Nham Tuyền dùng 20 tấm vải căng quanh vách rồi trải lên giường, biến căn phòng xấu xí trở thành ấm cúng. Lương khô và những túi da đựng rượu cũng đủ trở thành đại yến. Tử Siêu hoan hỉ khi thấy chỉ có hơn 20 người bị thương nhẹ, không chết một ai. Đây là kết quả của nhiều năm khổ luyện võ công và theo phương thức hợp đồng tác chiến. Họ luôn luôn che chở cho nhau, cho nên tránh được thương vong. Trang viện này nằm cách bờ sông chỉ chừng 20 trượng. Trước lưu sảnh lớn sau trang viện vẫn còn nguyên vẹn. Họ Khuất bèn sai 4 đao thổ vác xuống sông, rửa sạch sẽ và múc đầy nước mang về. Hoàng hôn buông xuống, trải ánh tà dương lên mái ngói rêu phong, lở lói. Trên khu trang viện tàn tạ đầy cỏ gai và bụi rậm, còn sót lại đâu đó vài bông hoa hồng đỏ thắm. Cảnh điêu tàn gợi lên trong lòng Tử Siêu nỗi buồn man mác. Phải chăng vạn vật đều có lúc suy lúc thịnh, không lường trước được. Chàng dạo quanh hoa viên rộng lớn, phát hiện ra một giếng sâu hun hút đã cạn khô. Thành giếng xây hình bát giác, rộng đến hơn nửa trượng, nhìn xuống không thấy mặt nước đâu. Gió xuân thổi qua rừng tùng vi vu, nhẹ nhẹ, làm rớt vài nhánh khô còn sót lại từ những tháng mùa đông. Khuất Nham Tuyền chạy ra mời chàng vào dùng bữa. Tử Siêu hỏi gã, trang viện này trước kia là của ai và tại sao ngươi lại biết chỗ này? Họ Khuất bèn cung kính. Bẩm môn chủ, nghe nói nơi này đã bỏ hoang hơn 20 năm, chủ nhân của nó mang họ Chu. 3 năm trước thuộc hạ vô tình lạc vào đây mới biết. Sau một ngày tử chiến, ai nấy đều mệt mỏi đi ngủ sớm. Khuất Nham Tuyền phân phối việc canh gác xong cũng đánh một giấc. Phiên của gã là canh ba. Trong căn phòng nhỏ nơi hậu viện, Kỳ Lan đang dùng cao thuốc xoa bóp vết thương trên vai của phu tướng. Cũng may Tử Siêu nương theo lực đạo của cú đá lăn đi mấy vòng, cho nên thương tích không trầm trọng. Thuốc cao rất thần diệu, cho nên tay tả chàng đã cử động bình thường trở lại. Không có chăn mền, Tử Siêu đành đem tấm thân nóng bỏng của mình sưởi ấm cho ai thê. Nàng hạnh phúc chìm vào giấc mộng. Tử Siêu không ngủ được, niềm vui giết được hai đại cửu nhân đã khiến chàng thao thức nghĩ về tương lai. Kỳ Lan bỗng trở mình sang bên kia, không nép vào lòng chàng nữa. Tử Siêu cô nén tiếng thở dài khi nhớ đến số mệnh ngắn ngủi của mình. Tình yêu và cuộc sống vợ chồng với Kỳ Lan đã cho chàng thấy cuộc đời này đẹp biết bao. Chàng không sợ chết, nhưng lòng quặn đau khi nghĩ đến phút giây tử biệt. Cuối canh hai, Kim Điếu bỗng bay vào phòng chàng với vẻ sợ hãi. Vạn Xảo Cuồng Sinh ngủ ở sảnh trước, nhưng không đốt lửa. Vì vậy, anh đến leo lét đã khiến Kim Điếu yên tâm hơn. Tử Siêu biết có chuyện lạ. Chàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, cởi áo lông đắp cho Kỳ Lan, rồi rời phòng, cầm đao đi về phía hoa viên. Trời không trăng nhưng ngàn sao sáng tỏ, nhờ vậy đôi mắt tinh anh của chàng nhận ra quái sự. Tử Siêu đến gần đến khu vực giữa hoa viên, chàng dừng lại núp sau một bụi hoa, cách giếng cổ chừng 8 trượng. Từ dưới giếng, những bóng đen tay cầm đuốc lân tinh trồi lên, xếp thành hàng ngũ, tổng cộng có đến 60 người. Khuất Nham Tuyền vì tế nhị cho nên không cho người canh gác ở phía sau trang. Gã chỉ giải quân thành hình cánh cung, bao bọc phía trước và hai bên. Do đó, Tử Siêu nếu không nhờ Kim Điểu mà phát hiện ra, thì cũng chẳng ai hay biết sự có mặt của lũ người thần bí. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc lân tinh, chàng nhận ra chúng đều trùm kín đầu, chỉ để lộ hai mắt. Thân pháp đám người này rất linh diệu, nhẹ nhàng như bóng u linh. Cuối cùng, thủ lĩnh của bọn họ xuất hiện. Đó là một lão già cao gầy, râu tóc bạc trắng. Mặt mũi đầy đặn, phương phi, nhưng đôi mắt xanh biếc toát ra vẻ tà quái phi thường. Lão cũng mặc áo trắng, nhưng trước ngực hiện rõ hình khô lâu bằng chất lân hỏa. Lão phất tay ra hiệu cho đoán thủ hạ tiến về phía hậu điện. Tử Siêu không dám chần chừ, bèn rút nhanh về phòng lai gọi Ai Thê. Lan muội, có cường địch đến. Chàng vỡ bọc hành lý, bế sốc nàng lên, thổi tắt nến rồi lướt ra phía trước, hạ giọng báo động. Sau vườn có 60 kẻ địch, mau chuẩn bị ứng chiến. Toán cao thủ Thanh Long Môn đã từng vào sinh ra tử cho nên phản ứng rất nhanh. Họ rút đao chạy về phía sau mai phục. Lão già quái dị dẫn thủ hạ tiến về phía đại sảnh. Nhưng khi vừa lọt vào khoảng giữa sân ngăn cách với khu hậu viện thì nghe tiếng quát trầm trầm. Đứng lại! 40 mấy cây đuốc đốt lên sáng rực, vây gọn toán bạch y vào giữa. Loại đuốc này đặc biệt chỉ dài hơn gang tay, nhỏ bằng ngón cái, nhưng sáng rực và cháy rất lâu. Đây cũng là một trong những vũ khí của Thanh Long Môn. Khi cần, họ có thể phóng những ngọn đuốc về phía đối phương. Chất dầu trong đuốc cháy dai không thua gì lân hỏa, dẫu gió lớn cũng không thể tắt. Lão nhân kinh hãi, không ngờ bọn Tử Siêu đã chuẩn bị chú đáo. Lão cười nhạt bảo: Bọn ngươi đến quấy phá chốt tiềm tu của lão phu là còn hung hăng nữa hay sao? Tử Siêu lạnh lùng đáp: Trang viên này hoang tàn, trước lại không có chiêu bài, làm sao bọn tài hạ biết được? Hơn nữa, tại sao lúc chiều lão không xuất hiện suốt đời mà giờ này mới âm thầm kéo thuộc hạ đến? Xem ra lòng dạ cũng chẳng quang minh chút nào cả. Lão nhân tím mặt cười vang: Tiểu tử ngươi giọng lưỡi khắc bạc, chắc cũng có chút bản lĩnh, xứng đáng để lão phụ làm vật hiến tế trong ngày khai giáo. Văn xảo cuồng sinh cất tiếng hỏi: Phải chăng các hạ là U Linh chân nhân Lục Đạo Y? Lão nhân ngạo nghễ nói: Không ngờ bổn nhân lại còn được người đời nhớ đến. Ngươi là ai mà nhận ra được lão phụ? Cuồng sinh biến sắc: Tài hạ là Vạn Xảo Cuồng Sinh Lại Sưng Bổ, nhưng xin hỏi vì sao các hạ lại thoát khỏi vực sâu trăm trượng cạnh núi Kinh Môn? U Linh chân nhân cam hẳn đáp: Ngày ấy lão phu bị Võ Lâm Ngũ Thần và các phái Bạch Đạo giáp công đánh rơi xuống vực, nhưng trời cao có mắt, lão phu vướng vào một đám dây leo trên vách núi cho nên không chết. 3 ngày sau công lực hồi phục, lão phu trèo lên và về đây ẩn náu. Sau 20 năm tu luyện, thần công đã viên thành cho nên chuẩn bị xuất đầu lộ diện rửa mối hận xưa. Nếu các ngươi muốn sống sót thì hãy quy phục làm đệ tử U Linh giáo. Sau này lão phu làm bá chủ võ lâm, tất cũng không quên phần các ngươi. Tử Siêu rất ghét những kẻ mang giá tâm thống trị người khác. Chàng cười khẩy: Bản lãnh của lão được bao nhiêu tu vi mà đòi làm bá chủ? Lục Lão Y thấy chàng tướng mạo hiên ngang, lại có trong tay mấy chục thủ hạ kiêu dũng, cho nên muốn thu phục. Lão trầm giọng: Nếu trong vòng 100 triệu mà ngươi không rơi vũ khí hay thỏ thương, thì lão phụ bỏ qua việc xâm nhập hôm nay. Ngược lại, ngươi và bọn thủ hạ phải quy phục U Linh giáo. Tử Siêu tin tưởng vào thần lực của mình, dẫu không thắng cũng chẳng đến nỗi để rơi ma côn, cho nên nhận lời. Chàng vung khí giới tấn công như bão táp, côn kình uy mãnh tuyệt luân. Lục Y không ngờ đối phương còn trẻ mà thần lực kinh nhân như vậy. Lão vội giở pho tuyệt học U Linh âm phong trưởng ra mà thi thố. Những đạo trưởng phong mềm mại và lạnh thấu xương cuốn lấy đường côn và uy hiếp các đại huyệt trên thân trước của Tử Siêu. Song thủ trắng bệch của lão thiên biến vạn hóa như ngàn vạn bàn tay ma quái chập chờn. Thân hình chân nhân tựa như bóng u linh giật giở trong lưới côn. Tử Siêu gặp cường địch càng phấn khởi tinh thần, giờ hết tài nghệ ra quyết đấu. Nhưng khí âm hàn càng ngày càng thấm dần vào cơ thể của chàng. Đến chiêu thứ 80 thì tay chàng bắt đầu tê cống. Tử Siêu kinh hãi tung mình lên không, xuất chiêu vóng nội nan đảo. Côn ảnh bao trùm thân thể của chân nhân. Lục Đạo Y cử song trưởng tống thẳng vào màn côn ở phía trên đầu. Hai đạo cuồng phong xoáy tít như cơn lốc chặn đứng đường côn. Lão bèn phiêu thân hữu sang nửa trượng, tránh chiêu và phản kích. Tử Siêu rơi xuống, chân vừa chạm đất đã xuất chiêu Tử Hạn Đáo Kỷ. Mũi côn hóa thành hàng trăm điểm tròn xuyên qua màn trưởng phong lạnh lẽo cuốn đến đối phương. U Linh quá độ của chân nhân đã gọi là tuyệt học hãn thế. Chân của lão không cử động mà thân hình lùi nhanh 6 bước. Song thủ nhịp nhàng đẩy ra những đạo trưởng kình như sóng dữ nối nhau, hãm dần đà tiến của Tử Siêu. Chàng nghe ma côn lạnh toát như băng, bàn tay tê cống không còn nắm vững vũ khí. Tử Siêu kinh hãi dừng chân, chàng bấm chốt cơ quan tháo rời ma côn thành 3 khúc, dắt vào lưng rồi múa trưởng xông đến. Chân nhân đâu ngờ rằng cây côn nặng nề này lại có thể tháo giáp được. Vì vậy, lão mới đưa ra điều kiện lúc nãy. Nay chàng đã cất đi, lão chỉ còn cách đả thương chàng. Văn xảo cuồng sinh cao giọng đếm. Cửu thập cửu. Tử siêu đắc chiêu ma ảnh trùng hiện trong pho ma ảnh tồi tâm trưởng. Chiêu ma trưởng này lừng danh vũ nổi đã trăm năm. Chân nhân thấy trưởng ảnh mù mịt quanh mình, không biết đâu là hư, đâu là thực. Lão cả kinh vận toàn lực xoay tít. Song trưởng phù kiến toàn thân, trông như trái cầu được tạo thành bởi vạn bàn tay vậy. Chiêu thức quái dị này quả nhiên cứu vãn được tình hình. Bốn trưởng chạm vào nhau nổ ỉ ẩm. Chân nhân văng ra sau nửa trưởng. Vì lão phải phân tán chân lực cho mọi vị trí. Trong trường của tử siêu chỉ có một phương là thực, còn lại đều là hư ảo. Cái thần hiệu ma ảnh trưởng chính là chỗ ấy. U linh chân nhân nhục nhã cho nên động sát cơ, quyết không tha cho đối thủ. Lão vươn vai, toàn thân căng phồng, tỏa luồng bạch khí mở đục. Tay lão ve vẩy trong không gian. Không chút kinh lực, nhưng nhanh như thiểm điện. Thân của lão bốc lên trôi về phía đối phương. Tử siêu thấy lão đã được chiêu ma ảnh trùng hiệu, hiểu rằng u linh âm phong trưởng không phải tầm thường. Chàng dồn đủ 12 thành công lực đánh chiêu ma ảnh luân vũ. Xét về hình thức, hai chiêu này có vẻ giống nhau. Tử siêu như vị Phật ngàn tay nương theo trái cầu cương khí mà bay lên. Tiếng trường giao nhau nổ ỉ ẩm, nhanh như tiếng pháo giao thừa. Tử siêu không chịu nổi công lực thâm hậu của chân nhân. Chỉ sau 18 trường đã dội ra xa xuống đất. Mọi người kinh hãi thét lên. Nhưng lục đảo y chưa kịp đắc ý, đã nghe tay hữu đau nhói. Lão nhìn lại thì thấy một mũi châm nhỏ như sợi lông bò, đuôi có chạm đầu phượng hoàng. Chất kỳ độc lan nhanh khiến tay lão tê dại. Nhớ đến một người, lão khiếp vía rít lên. Vô ảnh châm! Vừa chạm đất, lão phi thân biến mất vào màn đêm. Tử siêu lúc này đã ngất liệm, kỳ lan lo lắng chạy đến bên chàng và quát bảo. Thả cho bọn thuộc hạ lão đi. Toán bạch y mừng rỡ, nhanh chân đào tàu. Kỳ lan thăm mạch, xem xét thân thể của trưởng phu, nàng thở phào nói. Tướng công bị trường kinh của lão ma làm chấn động huyết mạch cho nên ngất xỉu chứ không thọ thương. Nàng bèn bỏ vào miệng chàng 3 viên linh đan nhờ cuồng sinh xoa bóp huyệt đạo. Lát sau, từ siêu hồi tỉnh, không thấy u linh chân nhân đâu. Chàng ngạc nhiên hỏi. Tại sao lão thắng ta mà lại bỏ đi? Kỳ lan mỉm cười nói. Tướng công đánh lão thọ thương, coi như họa cho nên lão đã kéo thuộc hạ đi rồi. Từ siêu bán tín bán nghi, nhưng vì không nghe được câu nói cuối cùng của lục đảo y, nên đành tin lời Kỳ Lan. Phần 2 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đảm Hoa qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.